Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 785. Đuổi theo, 4, Ngao Mộc Đông mất hứng, nói lầm bầm, không tuân quy củ, bọn họ nghĩ đến giành ăn nha, ngươi ngược lại là hộ ăn, nghe Long Đầu nói không có việc gì vậy chúng ta liền đại khí điểm. Ngao Thiên Văn cười nói, đằng sau hai chiếc thuyền mục đích bọn họ đều rõ ràng. Liền là theo chân Đại Long Đầu hiệu cọ cá, Ngao Mộc Dương dẫn đội rời bến nhiều lần đều là mùa thu hoạch. Danh khí đã sớm truyền đi, từ năm trước trời thu khai mở biển lên, xung quanh hương trấn không ít thuyền đánh cá liền muốn cùng Đại Long Đầu hiệu lăn lộn. Có thể tại ngư dân mà nói đây không phải cái gì sáng rọi sự tình. Tựa như chơi xỏ lá. Cho nên những cái này thuyền đánh cá bác lái đò cũng chính là nói. Cũng không có thực chạy tới làm theo đuôi. Bây giờ lập tức muốn phong biển. Tiến nhập tháng 6 thuyền đánh cá đều có bỏ neo. Kế tiếp một cái quý thời gian không có thu vào. Một ít bác lái đò liền gấp. Vừa vặn thời điểm này Ngao Mộc Dương tự mình dẫn đội Đại Long Đầu hiệu rời bến. Long Đức Thủy cùng một cái khác thôn bác lái đò liền quyết định mày dạn mặt dày theo tới cọ cá. Cùng ngày, Đại Long Đầu hiệu từ buổi sáng bắt đầu rời bến. Một đường tiến nhanh Mercedes-Benz, thẳng vào xa xôi dành riêng khu kinh tế Thâm Hải. Kỳ thật lần này có thể hay không vớt đến Thái Bình Dương tuyết cá. Ngao Mộc Dương nội tâm cũng không tin tưởng, con cá này không phải là rất sản lượng cao, mà lại thích cố định sinh hoạt hải vực, mà không phải như cá ngừ Kali như vậy khắp nơi hồi du. Cho nên muốn tìm được bầy cá sinh hoạt hải vực khó khăn. Này có dựa vào hổ, cho nên Ngao Mộc Dương trên đường đi cho hổ uy, cho ăn, thịt bò, khiến nó bảo trì hảo tâm tình. Về sau hai ngày cần nhờ nó tới lập công, cả ngày ra bên ngoài khai mở. Đến tối Ngao Mộc Dương để cho Ngao Đại Quốc thiết lập đường biển đổi thành tự động vận chuyển. Sau đó tiếp tục đi phía trước khai mở. Đằng sau hai chiếc thuyền có phần thiếu kiên nhẫn. Long Đức Thủy cùng Trung Gia Khe Nước bác lái đò Chuông Phi Lộc liên lạc một chút. Chuông Phi Lộc nói, Thủy ca, ngươi cùng Ngao đội trưởng quan hệ hảo. Ngươi đi hỏi hắn, đây là đi ý tứ. Sớm mấy năm Chuông Phi Lộc đi theo thúc thúc đi Thiên Tân Vệ Lang Bạt qua. Trong tiếng nói có phần Tân Hải vị nhi, Long Đức Thủy cười khan nói, lão Trung ngươi đi hỏi nha, Ngao đội trưởng người này thích nhất kết giao bằng hữu, ngươi cùng hắn trước kia trò chuyện không nhiều lắm, nói không chính xác hắn đem ngươi trở thành cái bằng hữu mới. Nguyện ý với ngươi xuất phát từ nội tâm hoa tử. Chuông Phi Lộc cười khổ nói, ta hiện tại này chẳng phải hối hận đâu nha. Hối hận ta xong rồi đi không còn sớm nhi cái nâng lên hai cân điểm tâm đi trong nhà hắn bái phòng. Một chút, điểm tâm sáng làm người bằng hữu. Tốt xấu thời điểm này có thể khiến hắn chiếu ứng lấy điểm. Cho nên nói còn là Thủy ca ngươi là người thông minh. Ngươi cùng Ngao đội trưởng sớm liền tiếp xúc, nghe nói Ngao đội trưởng có thể làm đội trưởng, vẫn với ngươi có quan hệ đâu. Này đặt tại Thiên Tân Vệ kêu có Từ Long Công, ngươi đi hỏi hắn, hắn đối với ngươi thái độ khẳng định không có vấn đề. Long Đức Thủy không có cách, nhất định phải đến hỏi một chút, bọn họ không biết Ngao Mộc Dương lần này rời bến mục đích. Nếu như Ngao Mộc Dương bởi vì bọn họ đi theo ở phía sau tức giận, sau đó cố ý tại trên biển lưu bọn họ một vòng, vậy thì thật là tổn thất thảm trọng. Long Đầu thôn hiện tại dựa vào ngư nghiệp, dựa vào khách du lịch lợi nhuận đầy túi, tiền vốn hùng hậu, xuất ra đi dạo một vòng tịch thu lấy được không sao. Có thể Long Đức Thủy cùng Chuông Phi Lộc không được. Không nói ra tới một chuyến thuyền đánh cá trừ hao mòn, bảo dưỡng cùng dầu liệu chi tiêu các loại phí tổn. Đã nói này một thuyền huynh đệ a, đây chính là hơn 20 chương chờ ăn cơm miệng, để cho bọn họ lợi nhuận không được tiền. Vậy sau này đã có thể không tốt dẫn đội, Long Đức Thủy tự mình lái thuyền truy đuổi Thượng Đại Long Đầu Hiệu. Sau đó điều chỉnh vô tuyến điện kênh gọi Đại Long Đầu Hiệu. Ngao Đại Quốc chuẩn bị ngủ. Hắn cầm lấy microphone tức giận nói. Cái này điểm có chuyện gì à? Tốt nhất là việc gấp. Bằng không đừng trách ta chửi mẹ. Nhiễu người thanh mộng. Long Đức Thủy cùng cười nói. Đại Quốc ca. Ta a Thủy nha. Ngươi để cho Ngao đội trưởng tiếp điện thoại. Có chút việc hỏi một chút hắn. Ngao Đại Quốc nói. Không cần. Ngao đội trưởng ngủ. Hắn đem lời đã tránh ra cho ta. Lần này là ra ngoài tìm vận may tìm tuyết cá. Cho nên giữa đường không dưới mạng lưới. Có thể tìm tới tuyết cá liền lợi nhuận một bút. Tìm không được cho dù cầu. Long Đức Thủy trong lòng nhất thời siết chặt. Chuyện này là thật à? Tuyệt đối thực. Ngao Đại Quốc nói. Ngươi cảm thấy chúng ta Long Đầu có thể nói dối sao? Tắt đi vô tuyến điện. Long Đức Thủy trong lòng cân nhắc một phen. Sau đó đi theo Chuông Phi Lộc thương lượng. Ngày hôm sau rạng sáng, Thái Dương nhảy ra mặt biển. Ngao Mộc Dương ngáp đi ra buồng nhỏ trên tàu. Sau đó thấy được theo ở phía sau hai chiếc thuyền biến thành một chiếc. Còn lại là trung ra khe nước thuyền. Long Vượng Trang thuyền không thấy bóng dáng. Như vậy Ngao Mộc Dương cười. Hắn chủ động liên hệ Chuông Phi Lộc. Hỏi, Trung Thúc, Long Bí Thư chi bộ đâu này? Hắn thuyền như thế nào tụt lại phía sau à nha? Đón đến hắn chủ động phát tới tín hiệu. Chuông Phi Lộc có chút được sủng ái mà lo sợ. Cũng có chút khẩn trương. Hắn sợ Ngao Mộc Dương qua lời nói lạnh nhạt trào phúng. Vì vậy, hắn thành thành thật thật nói. Tối hôm qua ta cùng Long Bí Thư chi bộ tâm sự. Hắn cảm giác đạt được vớt tuyết cá không quá đáng tin cậy. Thuần túy xem vận khí. Cho nên quyết định chính mình đi trước một bước. Ngươi như thế nào không đi? Ngươi đối với ta còn rất có lòng tin nha. Ngao Mộc Dương trêu chọc nói. Chuông Phi Lộc nói. Ta chính là cảm thấy a. Hết thảy tùy duyên. Đúng không? Hết thảy tùy duyên. Ta đi theo Ngao thôn trưởng bên này đi dạo một chút. Có thể mở mang tầm mắt hoặc là giải sầu cũng tốt. Nghe hắn nói như vậy, Ngao Mộc Dương nhịn không được liền cười. Đây coi như là vuốt mông ngựa sao? Một ngày đêm Mercedes-Benz, Đại Long Đầu Hiệu đã cách bờ biển rất xa. Ngao Mộc Dương mang lên tân tín hiệu transmitter. Sau đó từ trên thuyền nhảy xuống nước. Cho hồ cài đặt ngồi yên về sau rời đi thuyền đánh cá. Hướng Thâm Hải xuất phát, tuyết cá nghỉ lại địa sâu nhất có thể đến 2.000 mét phía dưới. Chiều sâu muốn tiến hành vớt độ khó rất lớn, phát hiện chúng độ khó càng lớn. Hổ một bên du động vừa ăn, Ngao Mộc Dương tùy thân vẫn mang một ít tuyết cá. Hắn cả mảnh đút cho hổ, để cho hổ quen thuộc loại hương vị này, sau đó đi tìm loại cá này. Thâm Hải ngư nghiệp tài nguyên so với gần biển muốn phong phú nhiều. Nhưng so sánh trước kia cũng là hạ thấp lợi hại. Hải dương ô nhiễm môi trường, ngư dân quá độ vớt. Các loại nguyên nhân tạo nên trước mắt khốn cảnh. Tại trong biển dạo chơi, lão Ngao hai tay chống cằm nhớ tới trên xã hội biển đề. Công nghiệp đem trách nhiệm giao cho ngư nghiệp. Nói chúng quốc gia ngư nghiệp tài nguyên từng năm thiếu thốn là vì ngư dân quá độ vớt. Thậm chí sử dụng tuyệt hậu mạng lưới. Có thể di động dùng tuyệt hậu mạng lưới cuối cùng là rất ít người. Nói là cơ giới hóa quá độ vớt. Có thể cái khác phát đạt quốc gia cơ giới hóa lợi hại hơn. Vớt năng lực càng mạnh. Vì vậy ngư nghiệp liền đem này nồi hướng công nghiệp trên người đầy. Cho rằng là hải dương ô nhiễm dẫn đến vấn đề. Ngao Mộc Dương cảm thấy này nói không rõ. Liền lấy tuyết cá mà nói. Đại Tây Dương tuyết cá đã từng một lần nhiều cỏ dại lan tràn. Bắc Âu cùng Canada thậm chí có dẫm lên tuyết bầy cá đi đến bờ tuyết Pháp. Tuyết cá sức sinh sản cũng rất mạnh. Thân dài 1 mét tả hữu con mái cá. Một lần có thể sản 300 vạn đến 400 vạn hạt trứng nhiều. Thế nhưng là bị các nước Âu Châu toàn lực vớt. với tư cách là có được tuyết cá tối đa Newfoundland ngư trường lại biến thành tử hài. Hắn đang suy nghĩ viển vông, một đám cá xuất hiện ở hắn tầm mắt phần cuối, ánh mắt tùy ý quét qua. Hắn lập tức tinh thần chấn động, vỗ vỗ hổ đầu ra hiệu nó đuổi theo kia bầy cá. Nhìn từ xa những cái này cá cái đầu không nhỏ, đoán chừng to đến có 1 mét, đa số cũng có nửa mét trở lên. Thân thể dài, chủ yếu hiện ra ám màu xám, có điểm giống là Thái Bình Dương tuyết cá. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.